Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1699, chương 1701, Đại tướng qua đời. Điện hạ đang do dự. Một thanh âm từ tai một bên truyền đến. Hầu quân Tập ngẩng đầu lên, biểu hiện tựa như cười mà không phải cười. Làm sao có khả năng? Bản cung chỉ là đang lo lắng Bắc Đầu Thành bên trong cái vị kia khó đối phó thôi. Đại hoàng tử, cắn răng, rất nhanh mở miệng nói. Ha ha, điện hạ không cần phải lo lắng. Tất cả ta cũng đã sắp xếp thỏa đáng. Hầu quân Tập cười nhạt, rất nhanh quay đầu lại. Nghĩa không nắm giữ tiền, từ không nắm giữ binh. Chỉ cần điện hạ không có lòng dạ đàn bà, ta tự nhiên sẽ trợ giúp điện hạ leo lên ngôi cửu ngũ. Thiên hạ sáu đại đô hộ phủ, điện hạ chỉ được thứ hai mà thôi. Chỉ bằng một chỗ thực lực giảm mạch An Tây cùng một cái Bắc Đình, có thể còn thiếu rất nhiều. Chẳng qua nếu như được nơi này, tựu chân chính là vạn sự sẵn sàng. Khi đó hết thảy đều sẽ tuyệt nhiên bất đồng. Câu nói sau cùng, lực hơn ngàn quân, nói năng có khí phách. Toàn bộ đại điện, mọi người hoàn toàn yên tĩnh, không có người chú ý tới. Có như vậy một sát na, hầu quân Tập mi mắt hơi mở, chỗ sâu trong con người đột ngột xẹt qua một tia kinh người hàn mang. Thời gian đã qua lưỡng thiên, Lạc Nhật Hành cung mấy trăm tên tướng lĩnh mưu đồ bí mật tạo phản. Một vị đế quốc đại đô hộ bị cách chức điều tra. Đây đối với toàn bộ đế quốc bách tính tới nói, đều là một cái rung động thật lớn. Nhưng mà tựu ở toàn bộ đế quốc còn đang chú ý Lạc Nhật Hành cung, cả sự kiện dư vị còn xa không có tiêu trừ thời điểm. Một chuyện khác theo sát theo nhau mà tới, chấn động toàn bộ đại đường. Vương gia, xảy ra chuyện lớn. Mấy ngày sau, khi Vương Sung còn ở Tích Cực chủ tính điều tra Lạc Nhật Hành cung sự kiện, nỗ lực cứu viện An Tư Thuận cùng những tướng lĩnh kia thời điểm, Hứa Khoa Y đột nhiên vẻ mặt vội vã, hoảng loạn đi vào, sắc mặt của hắn trắng xám, cùng bình thường trầm ổn dáng dấp tuyệt nhiên bất đồng. Đã trải qua Tây Nam cuộc chiến cùng Ta La cuộc chiến, Hứa Khoa Nghi từ lâu là quân bên trong hãn tướng, lão tướng, tâm tính cũng lão luyện trầm ổn rất nhiều. Nhưng mà thời khắc này, Hứa Khoa Nghi nhưng vẻ mặt bất an, liền môi đều đang run rẩy, thậm chí trên người hắn, Vương Sung còn cảm thấy một luồng sợ hãi. Vừa rồi được 800 dặm khẩn cấp tin tức, Bắc Đầu Thành kịch biến, đại tướng quân Ca Thư Hàn nổ chết. Còn không có chờ Vương Sung hỏi dò, Hứa Khoa Nghi liền đem tin tức kia nói ra. Oanh, vừa dứt tiếng, có như một đạo sấm sét phách hạ. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện đều tựa như chấn động mãnh liệt một cái. Cái gì? Vương Sung nguyên bản còn ở cúi đầu lật xem trên bàn Lạc Nhật Hành cung sự kiện tương quan công văn, nghe được tin tức này, không từ đột ngột ngẩng đầu lên, đầy mắt không dám tin tưởng. Cái này không thể nào. Vương Sung theo bản năng phủ định nói, Ca Thư Hàn thực lực cường hãn, là cả đế quốc đứng đầu nhất đại tướng quân một trong. Hơn nữa bên người còn có vô số tinh nhuệ bao vây. Vương Sung phản ứng đầu tiên chính là tất cả những thứ này đều là giả, tuyệt đối không thể sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Nhưng mà sau một khắc, cong, một trận vang vọng tiếng chuông, có như hồng trung đại lữ, đột nhiên từ hoàng thành phương hướng truyền đến. Cái kia kế tiếng chuông phi thường đặc biệt, ở đại đường kinh sư bên trong, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại này tiếng chuông truyền ra. Cự ly Vương Sung vài thước bên ngoài địa phương, cửa sổ bị chấn động đến mức rì rào run run, thậm chí ngay cả Vương Sung trong thư phòng cái bàn, trên giá sách thư tịch đều ở hơi rung động. Hơn nữa cẩn thận nghe qua, cái kia tiếng chuông trầm thấp, mơ hồ còn lộ ra một luồng nghiêm túc, đau thương, nặng nề mùi vị, bạch. Trong nháy mắt, Vương Sung sắc mặt tái nhợt, tất cả màu máu đều phai sạch sành xanh, trong lòng trận trận lạnh lẽo. Sơn Hà Chi Trung, ở đại đường trong hoàng cung, chữ có một khẩu chuông lớn, cái kia cái chuông lớn lấy biển sâu hàn thiết cùng đồng thau đúc ra, đủ có chiều cao hơn một người, 99,9909 cân nặng, tự đúc thành bắt đầu từ giờ khắc đó, liền từ chưa từng dễ dàng động tới. Nó tiếng chuông gào thét, ở đại đường, nó còn có một cái tên khác, gọi là vương hầu chuông tang. Chỉ có ở đỉnh cấp vương hầu hoặc là đế quốc trọng thần thời điểm tử vong mới có thể vang lên. Tự thành dài tới nay, Vương Sung từng nghe tới này khẩu chuông lớn danh tiếng, nhưng mười mấy năm qua, cái này còn là lần đầu tiên nghe được chuông này hí dài. Cái gì? Ca Thư Hàn chết rồi. Mà cùng lúc đó, binh bộ thượng thư trong phủ, trải qua một đoạn thời gian phía sau, tất cả rốt cục sửa chữa xong xuôi. Trương Cừu Kiêm Quỳnh đang ở trong hậu hoa viên bãi lộng một chậu vừa rồi tu bổ qua mẫu đơn. Nhận được tin tức một khắc đó, liền trong tay chậu hoa phịch một tiếng rơi trên mặt đất. Đập nát bấy đều không biết. Đại nhân, tin tức chính xác 100%. Triều đình cái kia một bên đã ở gián hoàng bảng, công bố tin qua đời. Hiện tại toàn bộ Lũng Tây bách tính đều ở mặc đồ trắng để tang. Vì hắn đưa tiễn, nghe nghe dân chúng khóc thét tiếng, bên ngoài 10 dặm đều có thể nghe được. Phía sau, một tên Trương Cừu Kiêm Quỳnh từ Tây Nam Đô Hộ Phủ mang tới lão tướng mở miệng nói. Nói đến lúc sau, biểu hiện cũng có chút bi thiết. Sao có thể có chuyện đó? Trương Cừu Kiêm Quỳnh thân thể run rẩy, đầy mắt không thể tin tưởng. Nhưng mà cũng vừa lúc đó, cong, một tiếng vang vọng tiếng chuông đột nhiên từ hoàng cung phương hướng truyền đến, rung động toàn bộ kinh sư, cũng chấn động Trương Cừu Kiêm Quỳnh binh bộ thượng thư phủ. Trong nháy mắt, cả tòa trang hậu hoa viên hoàn toàn tĩnh mịch, cơ hồ là theo bản năng, Trương Cừu Kiêm Quỳnh cùng bên người thuộc cấp nghiêng đầu lại, nhìn phía tiếng chuông truyền tới phương hướng. Một sát na kia, Trương Cừu Kiêm Quỳnh trong mắt thình lình lộ ra một luồng vô tận bi thương. Ca Thư lại thật đã chết rồi. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, cái kia khẩu Sơn Hà Chi Trung vang vọng toàn bộ kinh sư. Thời khắc này luôn luôn phồn hoa náo nhiệt kinh sư bên trong, một mảnh nghiêm túc, phương hướng mỗi cái phương hướng, bất kể là người buôn bán nhỏ, vẫn là lui tới thương nhân, hay hoặc giả là đường phố một bên ngồi chơi lão nhân cùng với nô đùa đùa giỡn hài đồng, toàn bộ dừng bước lại. Cái kia một loại đau thương mùi vị, ở toàn bộ kinh sư bên trong tràn ngập. Đối với đại đường tới nói, ngày hôm đó đã định trước khó có thể bình tĩnh. Toàn bộ đế quốc mười mấy năm qua, lần thứ nhất bỏ mình một viên cực kỳ trọng yếu đem tinh. Mà cùng lúc đó, con đường tơ lụa đi về kinh sư từ từ đường dài trên, mấy bóng người lẻ loi mà đi, chung quanh mấy bóng người áo gấm, mà bọn họ ngang hông bội kiếm, nhìn kỹ lại, mơ hồ còn có tỉ mỉ long văn. Hiển nhiên thân phận bất phàm, ở giữa cái kia người tuy rằng như là bị mấy người áp tải phạm nhân, nhưng thân thể của hắn thẳng tắp, mặt mày như rồng, cử chỉ trong đó một cách tự nhiên lộ ra một luồng uy nghiêm cùng quyền thế. Thình lình chính là Lạc Nhật Hành Cung trong sự kiện bị liên lụy, bị triều đình vấn trách Bắc Đình Đại Đô Hộ An Tư Thuận. Lạc Nhật Hành Cung sự kiện phát sinh, đại hoàng tử cơ hồ là ngay lập tức giải trừ An Tư Thuận binh quyền, đồng thời phái ra trong cung sát người Đông Cung Giao về, tiến về phía trước tái Bắc, tự mình áp giải An Tư Thuận hồi kinh. Ào ào ào, đột nhiên một tràng tiếng xé gió từ trên trời truyền đến. An Tư Thuận trong lòng ngẩn ra, kể cả bên người Đông Cung Giao về cùng nhau ngẩng đầu nhìn qua, nhìn thấy con kia bồ câu đưa thư cũng không có từ mọi người đỉnh đầu nhảy một cái mà qua, đúng là từ không trung bay xuống hướng mình đập tới. An Tư Thuận trên mặt rõ ràng kinh ngạc. Bắc Đình Đô Hộ Phủ Trung tướng đã sớm bị đại hoàng tử nắm lấy. Hắn thực tại không nghĩ ra ở vào thời điểm này còn có người nào sẽ cho mình phát tới tin tức. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là muốn một nghĩ. An Tư Thuận rất nhanh cánh tay duỗi một cái. Tiếp nhận con kia không trung bay hạ bồ câu đưa thư. Tại sao lại như vậy? Chỉ là liếc mắt nhìn. An Tư Thuận thân thể run lên. Cả người sắc mặt sát trắng như tờ giấy. An Tư Thuận trong tay nhận được là một phong triều đình cung văn. Loại này cung văn chỉ có ở xuất hiện sự kiện trọng đại thời điểm. Dùng màu vàng cung giấy viết thành. Đem tin tức truyền cho phương hướng tất cả đế quốc trọng thần. Loại này triều đình cung văn trên một loại đều có chuyên môn cung đình ngọc ấn. Căn bản không làm giả được. An Tư Thuận làm nhiều năm Bắc Đình đại đô hộ. Vẫn là lần đầu tiên thu vào loại này giấy vàng cung văn. Cái kia phong cung văn trên chỉ có vẻn vẹn vài chữ. Bắc Đẩu đại tướng quân Ca Thư Hàn. Chết. Này vài cái chữ to lấy chu sa viết tựu, chữ chữ đỏ sẫm, có như nhỏ máu, nhìn này phong cung văn, An Tư Thuận ngơ ngác đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, đại nhân, từng trận bất an âm thanh từ tai một bên truyền đến. Là Đông Cung giao vệ thanh âm, An Tư Thuận rốt cục phục hồi tinh thần lại, cái kia một tấm đường nét trên gương mặt cương nghị. Chậm rãi hiện ra một loại sâu sắc bi ai. Đế quốc chi mộ. An Tư Thuận chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn mây đen răng đầy bầu trời. Môi rung động. Lẩm bẩm hộc ra bốn chữ. Đế quốc tuổi già. Thịnh thế thu buồn. Một cái cùng thời đại đại tướng. Cứ như vừa bị bỏ mình. Cái gọi là mèo khóc chuột. Nhưng mà để An Tư Thuận cảm thấy bi thương. Hơn xa cái này. Lọ sành không rời trên giếng phá. Tướng quân khó tránh khỏi trước trận vong. Làm biên tướng. Từ tọa trấn biên thùy bắt đầu từ thời khắc đó thì có loại này giác ngộ. Chân chính để An Tư Thuận cảm thấy đau thương. Là hắn từ đế quốc này trong hư không. Nghe thấy được tuổi già mùi vị. Lạc nhật hành cung. Bách tướng bỏ tù. Tự liền hắn cũng bị áp giải vào kinh thành. Tất cả những thứ này kỳ lạ tầng tầng, nhưng mà dư âm chưa tiêu. Đường đường một cái đế quốc đại tướng quân liền theo sát ở bổ nhiệm ngã xuống. Hết thảy tất cả, tới quá mau thật là quỷ dị. Không quản sự tình thật giả đúng sai. Tất cả những thứ này ở đế quốc lúc thịnh thế là tuyệt đối không thể tưởng tượng. Một cái thời đại, tấm màn rơi xuống, Ca Thư, lên đường bình an. An Tư Thuận xoay người lại, nhìn phía bắc đầu thành phương hướng, đồng, ngón tay của hắn duỗi một cái, đột nhiên hái xuống ngang hông một viên ngọc bội, hắn cùng Ca Thư Hàn cơ hồ là đồng thời đắc chí. Năm đó Ca Thư Hàn ngồi trên bắc đầu đại tướng vị trí thời gian, hầu như cũng là hắn lập chiến công, được phong Bắc Đình đại đô hộ thời điểm, hai người hăng hái. Thu được Thánh Hoàng triệu kiến, ở đại đường kinh sư bên trong có duyên gặp qua một lần. Đồng thời cùng thu được Thánh Hoàng tư nhân hạ tặng cho một khối ngọc bội. Đồng, chỉ nghe một trận vang lên giòn giã. Cái viên này cao cấp nhất ngọc bội lập tức ở An Tư Thuận trong tay hóa thành bột mịn. Theo bàn tay của hắn tung ra một cái, liền hóa thành vô số nhỏ vụn bụi. Ở trong gió một đường hướng về bắc đầu thành phương hướng mạc mạc tung bay mà đi. Chinh chiến cả đời, đại đường nhất tư thâm đỉnh cấp đại tướng một trong. Bắc đầu đại tướng Ca Thư Hàn ở tây bắc bắc đầu thành bên trong nổ chết. Tin tức này dường như bão táp một loại bao phủ thiên hà. Chấn động tứ hải bát hoang sở hữu thế lực. Phương hướng tất cả đô hộ phủ cùng biên thùy quân đội. Thậm chí triều đình đều nguyên do bởi vì cái này tin tức nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Ở đế quốc trong lịch sử còn rất ít có ở dịch đại tướng chết một quá. Đặc biệt vẫn là bắc đầu đại tướng Ca Thư Hàn loại cấp bậc này tướng lĩnh. Khi Sơn Hà chi trung tiếng chuông vang lên, toàn bộ triều đình thậm chí vì thế bãi chiêu ba ngày.